Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 255, các bộ trưởng. Pangaea Castle rất lớn, nơi này cũng không chỉ là CP không trụ sở, đồng thời cũng là chính phủ trung tâm, làm việc yếu địa, nhân viên số lượng tương đương phần đông, cho nên, nhà ăn tự nhiên không cần nhiều lời. Yến hội đại sảnh cũng tuyệt đối sẽ không ít, quy mô cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vì Louis cùng Dylan Siro hai người tổ chức hoan nghênh hội tại Pangaea Castle cái nào đó yến hội. Trong đại sảnh cự hình, CP không ngoại cần bộ trưởng cấp bậc cho dù là tại cái này phần đông đại nhân vật hội tụ bàn cổ trong. Thành cũng là ở vào thượng tầng tồn tại. Chiếm cứ một cái yến hội đại sảnh đương nhiên sẽ không là cái gì sao chuyện kỳ quái. Vừa rồi tựa hồ là có chút thô bạo. Ở chỗ này vẫn là nói một tiếng thật có lỗi đi. Louis ngồi lúc trước bị hắn một cái đầu ngón tay. Đánh bay tráng hán bên người. Hướng phía hắn giơ chén rượu lên. Không, là ta không biết tự lượng sức mình. Trưởng quan quyết định của ngươi tự nhiên là chính mình khảo lượng. Tráng hán trên mặt còn có một khối máu ứ động vết tích. Busozoku đả kích tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể miễn trừ. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Trong nội tâm khẳng định vẫn là rất khó chịu a. Louis cười cười. Không, làm sao có. Nam nhân tranh thủ thời gian giải thích. Danh tự đâu? Louis uống một hớp rượu. Ross, tên của ta là Ross. Trưởng quan, tráng hán báo ra danh tự. Ross phải không? Louis gật gật đầu. Không có ủy khuất, phẫn nộ tất yếu. Hiện giai đoạn chỉ là bởi vì nhân thủ không đủ. Cho nên không cách nào tổ kiến càng nhiều tiểu đội. Tiếp xuống nhiệm vụ của chúng ta chính là mở rộng đội ngũ quy mô. Hiện tại ngoại cần bộ quá đơn bạc. Người rất nhanh liền có thể lại làm bên trên đội trưởng. Ta hiểu được. Trưởng quan, Ross gật đầu, trong lòng rất rõ ràng, vị trưởng quan này các hạ cũng không có lừa gạt hắn tất yếu. Bất quá dù cho hiện tại cũng không cần cảm thấy khổ sở. Yêu miêu cùng dương đen trực thuộc ở ta, thời gian rất dài bọn hắn đều cần đi theo ta đi chấp hành nhiệm vụ. Làm thay mặt đội trưởng, dẫn đầu tiểu đội tiến lên cũng y nguyên sẽ là ngươi. Louis nói bổ sung, dạng này a. Ross ánh mắt sáng lên, lập tức nghi ngờ nói, chỉ là, trưởng quan là cái gì muốn nói với ta những thứ này? Ta muốn nói đã nói, có vấn đề sao? Louis liếc mắt nhìn hắn, không, không có. Ross tranh thủ thời gian cúi đầu, muốn để cho thủ hạ trung tâm ủng hộ chính mình là không thể nào. Dạng gì lãnh tụ mới là nhất làm cho người ủng hộ đây này? Cường đại, kiên định, quả quyết, công chính, đương nhiên thiếu khuyết không được là câu thông. Louis muốn làm, chính là khiến cái này đám gia hỏa ý thức được. Chính mình là một cái mặc dù xem ra duy ngã độc tôn. Bảo thủ người, nhưng là trên thực tế cũng rất có tình vị. Bình thường đối với ngươi phi thường nghiêm khắc lãnh đạo tại trong âm thầm lại có thể cùng ngươi. Cùng một chỗ tại nhà vệ sinh hút thuốc đánh cái giám nghiên cứu thảo luận công ty nữ nhân viên kia. Xinh đẹp nhất chủ đề. Người bình thường e sợ đều sẽ độ trung thành chướng. Tạm thời xem như Stockholm hiệu ứng đi. Chư vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Louis vỗ vỗ Ross bả vai. Bưng chén rượu đứng lên, cất cao giọng nói, rượu đồ ăn bao no, đêm nay tất cả mọi người nhất định phải uống say. Đây là, bộ trưởng mệnh lệnh, vâng, thế là vui sướng yến hội bắt đầu. Tựa như là Luz nói như vậy, tất cả mọi người uống say, đây là bộ trưởng mệnh lệnh, hắn đã nói qua, không hy vọng có người vi phạm hắn. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có người vi phạm hắn. Yến hội đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Ngổn ngang lộn xộn ngoại cần bộ các thành viên mang trên mặt men say ửng hồng cùng nụ cười thỏa mãn. Ngã trên mặt đất, mới tới bộ trưởng tựa hồ cũng không có khó như vậy ở chung. hoàn thành tiểu ngữ yến hội đi tới cuối cùng. Louis hiểu thêm một bậc đội trưởng của mình nhóm. Anh Tuấn đầu chọc bàn nhược là cái tôn sùng thần học tín đồ. Ưa thích đem người đưa đi gặp mặt vô thượng chủ. Nhện mít nơ yêu đương thành cuồng. Mỗi một lần nhiệm vụ đổi một cái bạn trai. Sau đó tại nhiệm vụ kết thúc thời gian thất tình sau tiêu diệt bạn trai cũ. Đứa trẻ đồng dạng ngoan đồng sẽ bảo trì dạng này hình thể là bởi vì dược vật quan hệ. Yêu thích cùng nhện cùng loại. Bất quá hắn tìm là cha mẹ. Cũng không có giết người ý nghĩ. Chỉ là nghĩ ngắn ngủi cảm thụ một chút cha mẹ cảm giác. Đều không phải là cái gì người bình thường. Nấc tương đương, duỗi lưng một cái. Louis ợ rượu, ngay cả hắn cũng gần như muốn say ngã. Thật sự là một đám không chút kiêng kỵ ra hỏa. Từng cái chạy tới kính chính mình rượu. Kém chút bị không được. Như vậy, Louis nhìn một chút khoảng cách gần nhất mấy vị đám đội trưởng. Mặc dù cho đến ngày nay, loại này đẳng cấp đám gia hỏa hắn đã không quá để ý. Nhưng là một cái ăn ổn hậu phương lớn là tuyệt đối cần. Cho nên Louis lão đệ ngươi đây là mới say rượu tỉnh lại sao? Ngủ một giấc tỉnh mới vừa vặn đi vào phòng làm việc của mình ngồi xuống. Khách tới thăm liền đã đến. Là cái người quen biết. Trước đó tại nước Wano bị hắn thả chạy CP không duy trì trật tự bộ trưởng. Gọi là comic gia hỏa. Vẻ mặt tươi cười đẩy cửa ra Louis văn phòng cửa lớn đi tới chào hỏi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó chịu ngồi trên ghế Louis hắn cười nói. Ta nghe nói, ngoại cần bộ hôm qua tại yến hội sảnh mở một đêm yến hội. Cũng uống đến nhiều lắm a. Là comic bộ trưởng sao? Louis ngẩng đầu nhìn hắn. Không có cách, người mới trực tiếp đảm nhiệm bộ trưởng muốn có được tán thành nhưng không có dễ dàng như vậy. Không cùng bộ hạ tạo mối quan hệ có thể không được. Ai, Louis lão đệ nguyên lai là dạng này loại hình sao? Comic hơi kinh ngạc dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng là càng lãnh khốc hơn thủ đoạn. Trực tiếp dùng thực lực để tất cả không hài lòng người ngậm miệng cái chủng loại kia. Lực, lượng chỉ có thể để cho người ta khuất phục, mà không thể làm cho người tin phục. Louis lắc đầu, một vị man lực không thể làm. Đúng nga, comic chỉ là cười. Comic bộ trưởng lần này tới là vì cái gì? Louis nhìn xem hắn, mặc dù vẻ mặt tươi cười. Nhưng là Louis cũng sẽ không thật coi người đàn ông này là làm cái gì thiện nam tín nữ. Làm duy trì trật tự bộ trưởng, chuyên môn đối nội dơ lên đổ đao nam nhân. Chẳng lẽ sẽ là cái gì tên ma hài đồng sao? Gọi ta comic liền tốt. Comic lúc lắc đầu, đặt mông ngồi ở trên ghế salon đối diện. Lười biếng nói, Louis lão đệ đã cứu ta một mạng. Ta đương nhiên là tới nói lời cảm tạ. Tay không ngoài miệng nói tạ ơn. Louis cười cười. Ha ha, hình thức cũng không cần để ý như vậy. Bất quá Louis lão đệ. Comic nhìn xem Louis, biểu lộ đột nhiên xuất hiện nghiêm túc. Về sau sự tình gì cần ta hỗ trợ? Mau chóng mở miệng liền tốt. Hả? Louis thoáng sửng sốt. Comic lão ca ngươi là chăm chú sao? Nha, Comic cười nói. Bởi vì thật sự là rất xem trọng Louis lão đệ ngươi a. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy đều còn tại CP9 kiếm sống đâu. Nhất định có thể lên làm mạnh nhất hộ thuẫn a. Zero niên kỷ cũng không nhỏ. Làm ta là tại đầu tư đi. Dạng này a, như vậy lão ca tín nhiệm ta nhận được. Louis trịnh trọng gật đầu. Cái này trên cơ bản thì tương đương với kết minh tuyên ngôn đi. Đúng rồi, comic lão ca, có thể giới thiệu ta cùng cái khác các bộ trưởng nhận thức một chút sao? Làm người mới cùng các tiền bối tạo mối quan hệ cũng là chuyện đương nhiên a. Louis cười ý vị thâm trường, liền việc này sao? Bao tải trên người của ta tốt rồi. Yên tâm, Louis lão đệ, ngoại trừ ta cùng Anna, mặt khác hai tên gia hỏa cũng không phải cái gì khó chung đụng người. Comic đảm nhiệm nhiều việc, nếu không liền đêm nay à, chúng ta mấy cái tụ họp một chút. Được, Louis gật đầu. CP không hết thảy có 6 cái bộ môn. Chỉ phụ trách bảo hộ thiên long nhân cơ hồ chiếm cứ toàn bộ CP không hơn phân nửa lực lượng. Thực lực mà nói nhất chi độc tú nội bộ bộ. Phụ trách tất cả đối ngoại nhiệm vụ. Thành viên vòng ngoài khắp toàn thế giới ngoại cần bộ. Đối nội duy trì trật tự xử lý vấn đề nội bộ đối với mình người dơ lên đồ đao duy trì trật tự bộ. Đào tạo người mới, mộ tập tài chính, cung cấp viện trợ bộ hậu cần. Phụ trách đối ngoại cần bộ siêu tập tới lượng lớn tình báo tiến hành phân tích xử lý tình báo phân. Tích bộ, cuối cùng là bộ phận kỹ thuật, cùng hải quân hiệp đồng chủ quản khoa học bộ đội. Đem đỉnh cao kỹ thuật ứng dụng đến CP trong công việc. Duy thì trật tự bộ cùng bộ hậu cần hai vị bộ trưởng Louis đều đã gặp qua. Cũng đã dứt khoát đem hai người đặt vào trong lòng bàn tay. Còn lại ba vị trực tiếp quản lý nội bộ bộ Zero không nói. Mặt khác hai vị cũng rốt cuộc gặp mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.